Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, các bảo bảo hứng thú lớp rất đặc biệt. Nhạc Nhạc cũng rất ngoan ngoãn nói. Không sao cha mẹ, các ngươi thì chuyên tâm chiếu cố công tác đi. Lúc buổi tối chúng ta liền có thể gặp mặt. Chúng ta lúc đi học không phải cũng là dạng này nha. Mỗi ngày ban ngày đi học. Buổi tối người một nhà mới có thể cùng một chỗ tương đương, nghe được hai cái tiểu gia hỏa biết điều như vậy. Hiểu chuyện, Nhan Băng Tuyết, tâm lý càng phát cảm thấy tội lỗi. Bất quá Tô Trần ngược lại là có một cái ý nghĩ. Lão bà trước đó chúng ta theo ba á trở về thời điểm không phải nói muốn cho hai cái tiểu gia hỏa tìm hứng thú lớp sao? Bọn họ hiện tại đã hơn 3 tuổi, có ưa thích của mình cùng hứng thú. Xác thực có thể cho bọn hắn báo cái hứng thú lớp. Hiện tại mục đích chính là nghỉ hè, chính là học đồ vật thời điểm tốt. Dạng này ban ngày hai người bọn hắn cũng không cần một mực đợi tại cha mẹ bên kia. Nhan Băng Tuyết, ánh mắt sáng lên. Tốt lắm, người nếu là không nhắc nhở ta, ta đều nhanh đem việc này quên. Trước đó chúng ta còn nói tốt lắm, chờ trở lại Trung Hải về sau thì cho hai cái tiểu gia hỏa nhìn hứng thú lớp sự tình. Hậu thiên vừa vặn là cuối tuần. Ngày mai tay ta đầu sự tình cần phải hầu như đều có thể xử lý xong. Vậy liền thừa dịp cuối tuần này mang hai cái tiểu gia hỏa đi xem một cái phía ngoài những cái kia hứng thú lớp đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần cười nói. Có thể. Bất quá việc này vẫn là đến hỏi một chút hai cái tiểu gia hỏa có nguyện ý hay không. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cha mẹ muốn cho các ngươi báo cái hứng thú lớp. Các ngươi có nguyện ý hay không tại nghỉ hè thời điểm đi học vật gì khác? Đoàn Đoàn mở to hồ đồ mắt to hỏi. Cha mẹ, hứng thú lớp là cái gì nha? Là giống nhà trẻ một dạng địa phương sao? Hứng thú lớp cùng nhà trẻ không sai biệt lắm. Bên trong sẽ có rất nhiều cùng các ngươi không xê xích bao nhiêu các tiểu bằng hữu. Bất quá hứng thú lớp học đồ vật cùng trong vườn trẻ không giống nhau. Tại trong vườn trẻ là học tập tri thức văn hóa hứng thú lớp. Chỉ là lựa chọn các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỉ như Đoàn Đoàn, nếu như ngươi ưa thích khiêu vũ lời nói. Cái kia cha mẹ thì cho ngươi báo một cái vũ đạo hứng thú lớp. Ngươi liền có thể cùng còn lại tiểu bằng hữu cùng đi học tập vũ đạo. Đoàn Đoàn nghe được cái này, ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Tốt lắm, cái kia Đoàn Đoàn muốn đi phía trên hứng thú lớp. Bất quá Đoàn Đoàn không muốn đi khiêu vũ. Đoàn Đoàn về sau muốn giúp mụ mụ quản lý công ty. Đoàn Đoàn muốn báo tính nhẩm cùng nho nhỏ tổng giám đốc lớp. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn thật lợi hại. Tính nhẩm cùng nho nhỏ tổng giám đốc lớp. Đây cũng quá đặc biệt. Nhạc Nhạc, ngươi thì sao? Tô Trần cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía chính mình nhi tử. Nhạc Nhạc nói ra, ta còn chưa nghĩ ra. Đi trước huấn luyện cơ cấu nhìn kỹ hẵng nói. Được, gạch dưới thứ bảy buổi sáng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi phụ cận đỉnh cấp nhi đồng phụ. Đạo cơ cấu, ngôi sao tương lai phụ đạo cơ cấu. Bên này hạng mục rất nhiều, mà lại đều là vì cao đoan nhân tài con gái phục vụ. Không chỉ có phổ thông ca hát khiêu vũ cùng các loại nhạc cụ còn cố ý tính toán. Nho nhỏ tổng giám đốc lớp, tiểu tiểu robot lớp chờ một chút loại hình hứng thú lớp. Đầy đủ mọi thứ, công tác nhân viên vừa nhìn thấy bọn hắn một nhà bốn chiếc cùng đi. Lập tức nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Hai vị là mang theo hai cái tiểu bằng hữu qua đây xem hứng thú lớp sao? Tô Trần nhẹ gật đầu. Các ngươi bên này có hay không thích hợp 3 tuổi lớn tiểu bằng hữu hứng thú lớp? Vừa nghe đến Tô Trần thanh âm, đối phương hiển nhiên sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn phía dưới Tô Trần ngay mặt, nàng kinh ngạc che miệng lại. A, ngài là Tô Trần tiên sinh sao? Tô Trần hôm nay mang theo hai đứa bé đi ra nhìn phụ đạo lớp, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Tự nhiên cũng không có mang khẩu trang. Không nghĩ tới đối phương thế mà liếc một chút thì nhận ra. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương lập tức hưng phấn gật đầu. một đôi tay chăm chú che tại trên miệng của chính mình. Chỉ là trong ánh mắt đều có thể nhìn ra vô cùng kích động. Nàng giống như một hồi lâu mới đối Tô Trần nói ra. Tô Trần tiên sinh, Tô phu nhân, các ngươi mời tới bên này. Mời các ngươi một chút tại chúng ta VIP chờ trong phòng chờ một chốc lát. Tô Trần tiên sinh, ngài trọng yếu như vậy khách hàng. Cần phải muốn để lão bản của chúng ta đến tự mình tiếp đãi. Ta hiện tại liền đi nói với nàng một tiếng. Hai vị mang theo hai cái bảo bảo chờ một chút. Chúng ta VIP trong phòng mặt có chúng ta tuyên. Truyền sổ tay. Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút tiên truyền sổ tay. Bên kia còn có đồ chơi cùng bọn nhỏ đồ ăn vặt. Hai cái tiểu bằng hữu cũng có thể ngồi xuống ăn chút đồ ăn vặt, uống chút nước trái cây. Chơi một chút bên cạnh tiểu đồ chơi. Tiếp tân đem chuyện bên này toàn bộ đều an bài thỏa đáng về. Sau, cái này mới rời khỏi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, ngươi bây giờ thật là đại danh nhân. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra. Lão công nhà ta quá có bản lãnh. Ngươi nhìn những người khác tới nơi này nhìn hứng thú lớp chỉ có thể bị tiếp tân tiếp đãi. Thế nhưng là lão công ngươi thì không đồng dạng. Có thể bị lão bản tự mình tiếp đãi. Đợi chút nữa chúng ta thể nghiệm cũng sẽ càng thêm tốt. Mà lại hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này học tập. Khẳng định sẽ bị đặc biệt chiếu cố A tương đương, đặc quyền tư vị rất không chỗ nào chê. Tô Trần nhìn nàng như thế. Vừa cười vừa nói. Nhìn tới nhà của ta lão bà là không ít hưởng thụ đặc quyền nha. Nhan Băng Tuyết khoát khoát tay. Cười nói. Cũng còn tốt a. Bất quá lão bà ngươi là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc mà tương đương, tuy nhiên không muốn lão công như thế. Người người ta gọi là, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài, người khác gặp ta, bao nhiêu cũng phải cho chút mặt mũi. Tô Trần nhìn thấy nàng hơi nhỏ đắc ý bộ dáng khả ái. Nhịn không được thân thủ nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Gần nhất đại khái là tự mình làm cơm nguyên nhân. Nhan Băng Tuyết tựa hồ tăng điểm thịt. Trên thân ngược lại là nhìn không ra, nhưng là khuôn mặt càng phát ra sung mãn, chất dính ban đầu lòng trắng trứng tràn đầy, hóa đồ trang sức trang nhã, gương mặt phấn nộn giống như là đào mật, tổng gọi người không nhịn được muốn vào tay phía trên miệng đi nếm thử vị đạo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến cha mẹ vung cẩu lương, ào ào che lên ánh mắt cùng miệng cười trộm, hai cái tiểu gia hỏa quay lưng lại. Cầm lấy tuyên truyền sổ tay nhìn lại. Đoàn Đoàn hỏi ca ca. Ca ca, ngươi muốn học hứng thú gì lớp nha? Ta còn tại nhìn. Nhạc Nhạc nói ra. Rất nhanh, VIP phòng khách cửa thì bị đẩy ra. Một người mặc đồ công sở hơn 30 tuổi nữ nhân đi đến. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cũng bảo trì phi thường tốt. Xem xét cũng là cái thời gian dài đoán luyện. Rất tự hạn chế người. Nàng mỉm cười đi đến. Đi đến Tô Trần trước mặt thời điểm, chủ động khom lưng thân thủ. Tô Trần tiên sinh, không nghĩ tới ngài biết đến chúng ta huấn luyện trường học. Thật sự là quá vinh hạnh. Tô Trần cùng nàng nắm tay. Ngài khỏe chứ, ta là ngôi sao tương lai hiệu trưởng Tôn Duyệt. Tôn hiệu trưởng, người tốt. Tôn Duyệt con mắt nhìn bên cạnh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, mời ngồi. Hai vị hôm nay tới. Là cho hai vị này các tiểu bằng hữu báo lớp huấn luyện sao? Ân, đây là nhà ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bọn họ 3 tuổi nhiều. Đã phía trên vườn trẻ. Hiện tại vừa vặn là nghỉ hè. Hai đứa bé ở nhà cũng nhàm chán. Muốn tới cho bọn hắn nhìn xem lớp huấn luyện. Học một chút những vật khác. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.